Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, bán thú nhân. Lớn lên mặt xanh nanh vàng, như vậy xấu xí, làm việc cũng là như vậy để ta buồn nôn. Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm khí biến ảo phi kiếm, trực tiếp đâm thủng xông lên bán thú nhân, chính là đạp thiên cường giả. Mấy cái bán thú nhân nhất thời sợ hãi, bọn họ những cái này bán thú nhân, thực lực cường đại nhất cũng chỉ là võ giả đỉnh phong. Đạp thiên cường giả, cũng chỉ có bọn họ bộ lạc thủ lĩnh chính là một cái nhất trọng thiên tồn tại. Diệp Tâm Trần có tâm nghĩ muốn hào hào tra tấn những cái này bán thú nhân một cái. Thế nhưng hắn phát hiện mình giết người có thể rất sung sướng giết chết, lại vô pháp tra tấn những người này. Cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần chính là cỡ nào hoài niệm Thánh Tuyết Tiên a. Nếu như Thánh Tuyết Tiên tại nói, nàng khẳng định có thể mỉm cười đem những cái này bán thú nhân cho đốt thiên đăng. Mười mấy cái bán thú nhân bị Diệp Tâm Trần giết chết cũng chỉ là phất phất tay sự tình. Làm xong cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần dùng cường đại pháp thuật đem toàn bộ thôn trang cho nện vào mặt đất, đem những cái này người thi thể cho chôn lên. Diệp Tâm Trần lắc đầu, huyễn linh nữ yêu chỗ làm sự tình so bán thú nhân càng thêm tàn nhẫn. Thế nhưng hắn đối với huyễn linh nữ yêu liền không hận nổi. Bởi vì huyễn linh nữ yêu nữ hoàng chính là Diệp Tâm Trần nữ nhân. Nói hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn thành mẫu biểu cũng được. Làm người không phải chính là yêu ai yêu cả đường đi sao? Ai kêu bán thú nhân không có xinh đẹp muội tử nha? Làm xong cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần tiếp tục đi đường. Theo một đường đi qua, Diệp Tâm Trần thấy được nhân loại thành thị. Thế nhưng những thành thị này đại đa số đều bị bán thú nhân cho chiếm lĩnh. Tây Châu Đại Lục thú nhân nhất tộc toàn lực cùng Mạn Đà La Đế Quốc khai chiến. Một chút thực lực nhỏ yếu bán thú nhân, bọn họ cũng bắt đầu đối co đầu rút cổ lên nhân loại quốc gia triển khai không có khác biệt công kích. Đối diện với mấy cái này hung tàn bán thú nhân, nhân loại quốc gia miễn cưỡng duy trì không bị tiêu diệt. Thế nhưng mà theo nhân loại quốc độ từng tòa thành trì thất thủ, bán thú nhân tiêu diệt nhân loại chính là sớm muộn gì sự tình. Bay ở trên bầu trời, Diệp Tâm Trần rất hiểu rõ thấy được từng tòa tàn phá nhân loại thành thị. Tại Thần Châu Đại Lục, nhất lạc hậu nhân loại thành thị cũng có thể có mười mấy vạn nhân khẩu. Thế nhưng mà tại Tây Châu Đại Lục, có được mấy mười vạn nhân khẩu thành thị đã là nhân loại lớn nhất thành trì. Nhân loại bình thường càng là y không che thận, xanh xao vàng vọt. Diệp Tâm Trần cảm thấy mình đi đến trại dân tị nạn. Quan trọng hơn chính là Diệp Tâm Trần phát hiện những cái này bán thú nhân cùng nhân loại thực lực cũng không cường đại. Trước mắt Diệp Tâm Trần phát hiện cường đại nhất bán thú nhân cũng chỉ là tứ trọng thiên tông sư, nhân loại càng là chỉ có một cái tam trọng thiên tồn tại, là cái kia ngồi mấy mười vạn nhân khẩu thành trì thành chủ. Có lẽ đây chỉ là Tây Châu Đại Lục hẻo lánh nhất góc hẻo lánh. Cường đại tồn tại cũng không có ở chỗ này, nhưng cũng có thể chiếu ra Tây Châu Đại Lục hiện trạng. Nhân loại tại thú nhân vi tôn Tây Châu Đại Lục, miễn cưỡng có thể sống được đi, không đến mức bị diệt tộc. Diệp Tâm Trần lắc đầu, Bỉ Mông Đế Quốc đã là tề tụ Tây Châu Đại Lục thú nhân thế lực cường đại nhất, lại bị Mạn Đà La Đế Quốc cho ngăn tại Lôi Thần cứ điểm. Ngàn năm lâu, cũng không thể tiến thêm một bước. Mạn Đà La Đế Quốc uy hiếp khắp nơi, chỉ có thể ở phía Bắc cái này một ít khối. Nghe nói, Thần Châu càng sâu xa địa phương, chỗ đó mới là nhân loại cường đại nhất tồn tại. Phàm là nhân loại có thể đoàn kết, cái gọi là thú nhân không cần nói Thần Châu Đại Lục, liền ngay cả Tây Châu Đại Lục thú nhân, nhân loại cũng có thể nhổ tận gốc. Đáng tiếc chính là nhân loại tông môn san sát, các quốc gia tranh bá, chỉ lo tại trong nhà mình đánh tới đánh lui, căn bản cũng không có đưa ánh mắt thả xa hơn. Đó là bởi vì không có một cái có thể chỉ huy bọn họ tồn tại. Vũ tộc chiếm lấy Lan Châu Đại Lục, thiên nhiên ưu thế, nhường vũ tộc 10 phần xem thường nhân loại. Nhân loại bất kỳ một cái nào thế lực cường đại, cũng không thể cùng vũ tộc chống lại. Thế nhưng mà nếu như nhân loại có thể đoàn kết lại, phát động một trận nhân tộc cùng vũ tộc trong đó chiến tranh, chẳng biết hươu chết về tay ai thật sự là khó mà nói. Nhân loại tuổi thọ tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng nhân loại thiện trường học tập, có thể tại trong thời gian ngắn, đem chủng tộc khác ưu điểm dung hợp ở trên người mình. Căn cứ vũ tộc thiên không chi thành, nhân loại chế tạo ra thuộc về mình khổng lồ chiến thuyền, vô cùng vô tận hạm đội, đủ để cho bất kỳ thế lực khiếp sợ. Theo ải nhân trên người, nhân loại học sẽ rèn đúc, theo ải nhân dần dần biến mất tại Cửu Châu thế giới. Tất cả chủng tộc chung, nhân loại rèn đúc thuật, không người có thể so. Nhân loại tuổi thọ mặc dù là cứng rắn tổn thương, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều nhân loại đi vào nhập đạo hàng ngũ, nhân loại tuổi thọ cũng đánh vỡ gông xiềng, sống mấy ngàn năm không là vấn đề. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn đã sắp rơi xuống thái dương, cân nhắc một cái, Diệp Tâm Trần liền hướng người trước mặt loại thành thị bay đi. Ngay tại vừa vặn, Diệp Tâm Trần nhận được thánh linh tin tức, một mực bị Diệp Tâm Trần nhốt tại Cửu Tiêu Tháp Diệp Liên đã khôi phục. Giam giữ Diệp Liên Cửu Tiêu Tháp không gian bên trong, Diệp Tâm Trần đột nhiên xuất hiện, nhường Diệp Liên sắc mặt hơi hơi phát sinh một chút biến hóa. Thế nhưng mà rất nhanh liền che giấu. Ngươi tới, Diệp Liên cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu, ngươi không sao chứ? Diệp Tâm Trần ban đầu phải gọi Tiểu Liên tỷ, bởi vì tại mấy người bọn hắn nhân chung, liền mấy Diệp Liên lớn tuổi nhất. Khi còn bé, Diệp Liên liền cùng đại tỷ tỷ giống nhau, đối Diệp Tâm Trần đám người 10 phần chiếu cố. Thế nhưng mà từ khi Diệp Tâm Trần tinh thần sa sút lúc sau, Diệp Liên biến hóa cũng 10 phần lớn. Bao nhiêu lần Diệp Tâm Trần cũng không tin, đó là Diệp Liên việc làm. Sự thật rất nhanh liền bị chứng minh. Diệp Liên đang tìm kiếm như thế nào để bản thân một lần nữa khôi phục tu vi thời điểm, để bản thân thiên văn một lần nữa mở ra thời điểm, nàng lầm nuốt một khỏa thiên sứ chi tâm trái cây. Thiên sứ chi tâm bên trong thiên sứ linh hồn bắt đầu chỉ là ảnh hưởng Diệp Liên tính tình cùng làm việc. Dần dần, Diệp Liên cơ thể bên trong thiên sứ linh hồn liền triệt để chiếm lấy Diệp Liên thân thể. Đối phó đã nhập vào thân thiên sứ, không cần nói Diệp Tâm Trần không có cách nào, liền coi như là chân chính thần linh, bọn họ cũng không có cách nào. Rốt cuộc nghĩ muốn trục xuất thiên sứ linh hồn, mặt người đối cũng không phải là thiên sứ linh hồn, mà là thiên sứ nhất tộc vương. Đây chính là thần vương cấp bậc tồn tại. Phổ thông thần linh, tại thần vương phía trước, tất cả đều là cặn bã. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần có được chính là Cửu Tiêu Tháp. Cái này Cửu Tiêu Tháp tuy rằng không biết là ai chế tạo ra, thế nhưng chỉ từ Cửu Tiêu Tháp phong ấn một cái thế giới, thậm chí có thể theo vô tận luân hồi chung đem đã vẫn lạc cổ thần, thủy thần cộng công cho lôi ra tới. Có thể thấy Cửu Tiêu Tháp thần kỳ, cường đại cổ thần trực tiếp bị Cửu Tiêu Tháp suy yếu, trở thành Diệp Tâm Trần nô lệ. Có thể thấy Cửu Tiêu Tháp khủng bố, cổ thần, đây chính là so thần vương còn cường đại hơn vô số lần tồn tại, cũng có thể bị Cửu Tiêu Tháp trong chớp mắt áp chế. Lại càng không cần phải nói cái này thế giới thần vương. Về phần tại sao áp chế cổ thần, thủy thần cộng công, trong chớp mắt liền có thể hoàn thành, mà tiêu trừ Diệp Liên cơ thể bên trong thiên sứ linh hồn lại muốn lâu như vậy. Đó là bởi vì thủy thần cộng công vốn chính là theo Cửu Tiêu Tháp luân hồi không gian chung lôi ra tới, bản thân liền có Cửu Tiêu Tháp ấn ký, Cửu Tiêu Tháp áp chế lên cũng đơn giản nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng mà Diệp Liên cơ thể bên trong thiên sứ linh hồn cũng không giống nhau. Cái này thiên sứ linh hồn cư nhiên là một cái thần vương. Thiên sứ nhất tộc, thiên sứ chi vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.